Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Hôm nay thì chúng ta rất vui khi được quay trở lại với câu chuyện Hòa Thần của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Jessica Lee. Chương 3: Kim Bạt Dỗ Bán Thuốc. Hồi thứ năm, Liêu Hoành Thuận biết án này không nhỏ. Có lẽ Ngũ Đấu Thánh Cô không chỉ nhận một đôi đồng nam đồng nữ của ông chủ Chu, nhưng xác trẻ con bị ném xuống sông quá nhiều, do chẳng ai báo án, chính quyền mới không hỏi đến mà thôi. Thời xưa có hai loại người đáng khinh bỉ, thứ nhất là quải tử, tức mẹ mìn chuyên bắt trẻ con khiến người cốt nhục ly tán; hai là sách bạch, tức đám lưu manh chuyên lừa gạt cả tài lẫn sắc. Hắc bạch lưỡng đạo đều không dung. Tuy nhiên trước mắt không có chứng cứ rõ ràng, chỉ dựa vào lời nói của một bên, không thể trực tiếp bắt người. Sau khi cho thuộc hạ ra ngoài nghe ngóng, biết được phú hộ Triệu Đầu To ở Tam Điều Thạch đêm nay sẽ dâng đồng nam đồng nữ cho Ngũ Đấu Thánh Cô, Liêu Hoành Thuận liền nói: "Khẩu bất đối chứng, tai nghe không bằng mắt thấy, đêm nay ta sẽ tới Thiết Sát Am tìm hiểu thực hư." Trong sách có nói Triệu Đầu To ở Tam Điều Thạch đích thực là một đại phú hộ trong vùng, làm ăn không hề nhỏ. Tam Điều Thạch nằm ngoài cửa bắc thành Thiên Tân, nam giáp Nam Vận Hà, bắc sát Bắc Vận Hà, tây thông đại lộ Hà Bắc, đồng chính là cửa sông Tam Xóa. Tuy nằm ngoài thành nhưng khoảng cách cũng không xa lắm. Thuở sơ khai, nơi này là vùng đất trũng, đa số thuyền bè qua lại trên kênh đào đều tập trung tại đây. Ngành thực phẩm tươi sống chuyên kinh doanh hoa quả tươi bốn mùa từ bắc xuống nam cũng được gọi là quả tử thành, bởi vậy nơi đây còn có tên vựa trái cây. Sau khi thành lập cục cảnh sát phía đông, vùng này biến thành nơi tập trung các xưởng rèn đúc lớn nhỏ. Đường đi lát bằng đá xanh, tên địa danh đổi thành Tam Điều Thạch. Nghề rèn đúc dựa vào lửa để kiếm miếng cơm ăn, cho nên cung thờ phụng Hòa Thần lại cách cửa sông Tam Xóa không xa. Trước thời dân quốc, các thợ rèn thường đến dâng hương tại Hòa Thần miếu. Triệu Đầu To làm mưa làm gió ở Tam Điều Thạch, xuất thân không từ nghề rèn đúc, quê quán tại phủ Thanh Châu Sơn Đông. Tổ tiên làm giàu nơi quan ngoại, phát tài không về quê mà nhắm trúng nơi phong thủy bảo địa như Thiên Tân Vệ, vác tiền đến vùng đất cuối Cửu Hà kinh doanh, cho vay nặng lãi mở quán thuốc phiện. Tóm lại, cái nào nhanh giàu thì làm cái ấy, thật được bao nhiêu chẳng thèm quan tâm. Gia sản truyền đến đời Triệu Đầu To, tiền sinh tiền, lợi sinh lợi, giàu lại thêm giàu, càng nhiều tiền càng sợ chết, cả ngày quanh quẩn bên lò luyện đan. Trên tường treo ảnh Lữ Đồng Tân, trong vườn nuôi dưỡng tiên hạc, đến rêu bám trên tường dinh nước đái chó cùng kêu là cỏ linh chi. Hắn là một lòng muốn thành tiên, nhưng lại làm giàu bất chính, chèn ép người khác, có thể nói là chuyện tốt quyết không làm, chuyện xấu làm triệt để. Mấy ngày trước nghe nói trong thành Thiên Tân có một vị thần tiên sống, dùng bảo kiếm chém yêu hồ, giúp người tu đạo thành tiên. Triệu Đầu To vui đến phát điên, không tiếc bỏ ra số tiền lớn quyên cho Thiết Sát Am. Khó khăn lắm mới được bái kiến Ngũ Đấu Thánh Cô, bị mê hoặc bởi lời nói tà mị, đi mua một đôi đồng nam đồng nữ chuẩn bị đưa đến Thiết Sát Am. Đêm hôm đó, Triệu Đầu To cầm đèn dẫn theo hai đứa trẻ mới mua, còn cả mấy vị huynh đệ xôi thịt, từ cửa sau tiến vào Thiết Sát Am. Liêu Hoành Thuận nhờ lúc gió lặng trăng mờ, nuốt mình nhảy lên cây đại thụ bên ngoài tường rào, từ trên nhìn xuống, chỉ thấy Ngũ Đầu Thánh Cô đang bày tiệc đãi khách trong viện. Đám người Triệu Đầu To tiến vào, đôi bên cúi đầu hành lễ, sau đó phân chủ khách ngồi xuống. Liêu Hoành Thuận nhận ra Triệu Đầu To cố tình ăn diện, nhưng do hắn quá xấu, trông kiểu gì cũng không lọt mắt, nên từ xa giống như không có cổ, một cái đầu đặt giữa hai bả vai, trên khuôn mặt không phải sẹo thì chính là nếp nhăn. Ngô Quan cũng không cân đối hài hòa, mắt tì hí, mũi củ tỏi, miệng củ ấu, răng lộn nhộn, trông chẳng khác gì con cóc thành tinh. Triệu Đầu To cất giọng oang oang, ra sức tâng bốc Ngũ Đấu Thánh Cô, cũng không quên rát vàng lên mặt mình, khi nói cố tình thêm mấy từ chi, hồ, giả, dã. Thực đúng là không sợ văn nhân nói lời thô tục, chỉ sợ kẻ thô tục nói lời văn hóa. Lời hắn nói câu trước đá câu sau, ý tứ đại khái chính là trên đời lắm kẻ nhiều tiền, nhưng phúc duyên lại thiếu. Triệu Mỗ dù sao cũng có tiền căn, một lòng hành thiện tích đức, hôm nay bái kiến cầu Ngũ Đấu Thanh Cô thi triển đạo pháp thần thông để ta mở mang tầm mắt. Ngũ Đầu Thanh Cô cũng không từ chối, nói hôm trước đã ra tay chạm yêu hồ quấy phá, nay không ngại trổ chút tài mọn, dụ một con hồ ly đến đây giúp các vị cư sĩ giải khuây. Dứt lời liền bắt quyết niệm chú, chợt thấy một làn khói màu vàng ập tới, trong sân xuất hiện một con hồ ly, thân phủ lông đỏ, mép đã biến thành màu đen, xem ra tu luyện không ít năm. Hồ ly đi đến bên bàn, bỗng dựng người đứng dậy, hai chân trước hành lễ với Ngũ Đấu Thánh Cô. Đám người Triệu Đầu To vô cùng kinh ngạc, lắp bắp không nói nên lời. Ngũ Đầu Thanh Cô hất phất trần, lạnh lùng nói: niệm tình người tu luyện không dễ, lại chưa từng làm điều sằng bậy, gọi người đến hầu rượu mua vui, cẩn thận hầu hạ cho tốt, nếu có chút chậm trễ, bổn tọa sẽ thưởng người một cách trường tâm lôi. Dường như hồ ly nghe hiểu tiếng người, nhanh chóng đến bên bàn tiệc rót rượu pha trò. Lúc thì bắt chước người luyện võ khua tay múa chân, lúc thì học đòi quan lão gia cất bước ung dung, lúc thì hóa thân thành thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ. Mặc dù đám người Triệu Đầu To tầm mắt không hạn hẹp, ăn chơi từ nam ra bắc, nhưng cũng phải ngơ ngác sững sờ. Có người lén véo đùi mình một cái vì tưởng còn đang nằm mộng. Hồ ly biểu diễn hồi lâu, rốt cuộc bái chào Ngũ Đấu Thanh Cô. Ngũ Đấu Thanh Cô khẽ gật đầu, phất tay một cái, làn khói vàng lại tràn tới, chớp mắt không thấy hồ ly đâu nữa. Đám người Triệu Đầu To hài lòng tán thưởng, hồ tiên đắc đạo trước mặt Thanh Cô cũng giống như nô tài, răm rắp nghe lệnh, quả thực quá lợi hại. Vì thế kêu nhau quỳ sụp xuống đất, dập đầu lạy Thánh Cô. Liêu Hoành Thuận đứng trên cây, nhìn rõ ràng hết thảy. Vừa rồi lúc làn khói vàng tràn tới, có một bóng đen trôi qua lỗ chỗ góc tường, thầm nghĩ chẳng phải hồ ly đến đây bằng làn khói vàng kia sao, lúc rời đi thế nào lại trôi qua lỗ chó. Hết hồi năm. Hồi sáu. Liêu Hoành Thuận không đuổi theo hồ ly, tránh trên cây, theo dõi nhất cử nhất động của Ngũ Đấu Thánh Cô. Tàn tiệc, Triệu Đầu To tiến bạn rời đi, sau đó mang theo hai đứa nhỏ cùng Ngũ Đấu Thánh Cô vào hậu đường. Liêu Hoành Thuận không nhìn được tình hình bên trong, thả người nhảy xuống từ trên cây, nhẹ nhàng tiến sát bên dưới cửa sổ, dùng ngón tay chấm nước miếng chọc một lỗ nhỏ trên lớp giấy dán, ghé mắt nhìn vào trong phòng. Chỉ thấy Ngũ Đấu Thánh Cô để Triệu Đầu To đứng giữa sảnh, đồng nam đồng nữ chia nhau đứng hai bên, một nâng kim nguyên bảo, một cầm ngọc như ý. Lư hương trên bàn đốt ba cây nhang lớn, tiếp theo dùng kiếm vẽ lên tường một vòng tròn. Liêu Hoành Thuận nhìn từ bên ngoài cửa sổ, rõ ràng trên tường chẳng có gì hết, thế nhưng Triệu Đầu To lại xem đến vô cùng nhập tâm, khi thì mặt mũi hớn hở, khi thì suýt xoa kinh ngạc. Ngô Đầu Thanh Cô lại xé một tờ giấy trắng ném xuống ghế. Triệu Đầu To cẩn thận trèo lên, lắc lư thân mình, nghiêng trái nghiêng phải, giống như bị trúng tà. Hai đứa nhỏ ánh mắt trống rỗng, nét mặt ngây dại. Mặc dù Ngô Đầu Thanh Cô tháo hết trang sức ngọc bội bỏ vào một chiếc hòm, sau đó lưng thưng dắt nhau ra ngoài. Lưu Hoành Thuận sợ bị phát giác, vội vàng nhảy lên tường rào, khó khăn lắm mới ổn định thân hình. Chợt nghe kẹt một tiếng, cửa gỗ mở ra, con hồ ly ban nãy cùng đã quay lại, đi vào trong sân, dựng thẳng người, giơ chân trước lên vẫy gọi. Tiếp theo, dần hai đứa trẻ rời khỏi thiết sát am. Lưu Hoành Thuận giật mình tỉnh ngộ, hóa ra hồ ly chính là một bọn với Ngũ Đấu Thánh Cô. Chẳng trách nghe lệnh răm rắp, với tay thì tới, xua tay thì đi. Anh ta chẳng màng Ngũ Đấu Thanh Cô cùng Triệu Đầu To còn ở trong phòng, lập tức nhảy xuống bờ tường, bám theo phía sau hồ ly và hai đứa nhỏ. Lúc này bóng đêm mờ mịt, thiết sát am nằm tại góc khuất của khu vực Hầu Gia Hậu. Xung quanh tối om, trên đường không một bóng người. Cứ thế tiến về phía trước, xuyên qua nghĩa địa, một đường đi đến bên bờ sông. Thỉnh thoảng con hồ ly lại quay đầu nhìn bọn trẻ. Dưới ánh trăng mờ ảo, lộ mặt cười gian xảo, khóe miệng nhếch lên, mặt híp lại thành hai đường chỉ, hướng hai chị em vẫy tay gọi. Hai đứa trẻ vẻ mặt ngây dại, lững thững đi xuống sông. Chợt mặt nước đang ngập ngang eo, vậy mà dường như không hề phát giác. Đến lúc này, Lưu Hoành Thuận đã hiểu được 7-8 phần. Ngũ Đầu Thanh Cô dùng tà thuật mê hoặc dân chúng, khiến kẻ có tiền mua đồng nam đồng nữ làm thế thân, lột hết vật đáng giá trên người, rồi sai hồ ly đưa lũ trẻ ra sông. Có điều, cô ta dùng yêu thuật tà pháp lừa người quên tiền đã dư giả, hà cơ gì phải dụ đồng nam đồng nữ ra giữa sông cho chết đuối. Trong lúc nhất thời khó có thể tìm ra nguyên nhân, chỉ là nếu không ra tay, hai đứa nhỏ sẽ mất mạng. Vì thế lập tức xông lên phía trước, mỗi tay túm một đứa trẻ kéo lên trên bờ. Hồ ly thấy có người, vội vàng chuồn mất. Lưu Hoành Thuận có đôi chân phi mau thối, có thể để nó chạy thoát sao? Vì thế ba bước làm hai, nhanh chóng đuổi theo, tay cầm kim qua lưu tinh, nhắm chuẩn thời cơ ném ra ngoài. Hồ ly hoảng hốt chỉ lo chạy trốn, nhưng ôi thôi, nửa cái đầu đã bị đập bẹp, ngã lăn ra đất mau mẹ đầm đìa. Thực ra Lưu Hoành Thuận không muốn để nó sống. Thứ nhất vì con hồ ly này câu kết thánh cô miêu tài đoạt mạng, thứ hai không thể bắt hồ ly lấy khẩu cung, cho nên xuống tay chẳng chút kiêng dè. Lưu Hoành Thuận đánh chết hồ ly, quay về đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu, phân phó lão bánh quẩy ở lại trực, bảo ba người Trương Sĩ, Lý Sán, Đỗ Đại Biêu đến giám sát cửa sau thiết sát am, còn đội truy nã sẽ canh phía trước, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Xong xuôi, liền mang xác hồ ly cùng hai đứa trẻ đến tổng cục cảnh sát xin cấp trên ký giấy bắt người. Có người hỏi, Ngũ Đấu Thánh Cô biết sử dụng thuật pháp bằng môn tà đạo, cảnh sát có thể bắt được cô ta sao? Có điều bạn không biết, Thiên Tân Vệ tập trung đủ loại người trên giang hồ, đạo tặc gì mà đội truy nã chưa từng thấy qua. Ngũ Đấu Thanh Cô hù dọa tuần cảnh bình thường còn được, riêng đội truy nã thì chẳng có gì lạ. Nói trắng ra, thứ cô ta sử dụng bất quá chỉ là thủ đoạn giang hồ mà thôi. Hôm đó, Ngũ Đầu Thanh Cô ngồi thiền trước cửa thiết sát am, giống như tượng gỗ không hề nhúc nhích. Có tuần cảnh tiến lên xua đuổi, Thanh Cô vùng phất trần, tuần cảnh liền ngã nhào. Thiệt nghi không phải đạo pháp gì hết, mà là trên phất trần có tẩm mê dược. Việc vẽ lên tường gốc cổ thụ tỏa ánh sáng rực rỡ cũng không có gì là lạ, trên giang hồ gọi là Huỳnh Hoa Lưu Quang Pháp. Đơn giản dùng bột lân vẽ lên tường một gốc cây cổ thụ, sau đó dùng chiêu điều hổ ly sơn đánh lạc hướng, thừa cơ gây án, còn phi kiếm chém yêu hổ, cưỡi hổ lên núi tiên, hơn phân nửa cũng là dùng thủ thuật che mắt. Thiên Tân Vệ không phải không có người biết mánh khóe này. Tương truyền trong số Thất Tuyệt Bát Quái cuối thời nhà Thanh, có Dương Giả Thiên chuyên biểu diễn ảo thuật. Giờ phố chợ đông người có thể khiến ông trời biến mất. Thủ đoạn cao minh hơn nhiều so với Ngũ Đấu Thánh Cô. Đội truy nã tập hợp đầy đủ, chỉ chờ lệnh bắt người từ quan trên. Quá trưa, đoàn người kéo thẳng đến Thiết Sát Am. Sau khi hỏi thăm tình hình từ chỗ Trương Si Lý Sán, Lưu Hoành Thuận cũng thấy yên tâm. Ngũ Đấu Thánh Cô không thể chạy. Vì sao lại thế? Thì ra hôm trước Trương Sĩ Lý Sán đi tìm Kim Mặt Dỗ nói chuyện, không chỉ có tịch thu tiền bán thuốc của lão mà còn thuận tay lấy chục gói Thiết Soát Tử. Lưu Hoành Thuận muốn bắt Ngũ Đấu Thánh Cô, nhưng đội truy nã phải đợi lệnh từ quan trên mới có thể bắt người, cho nên anh ta bảo hai người cùng Đỗ Đại Biêu đến Thiết Sát Am canh chừng. Đỗ Đại Biêu trấn ở cửa trước, Trương Sĩ Lý Sán theo dõi cửa sau. Hai tên nhóc này cũng không phải đèn cạn dầu, trong đầu toàn mánh khóe chiêu trò. Nghe nói Ngũ Đấu Thánh Cô rất lợi hại, vạn nhất mắc sai lầm biết giải thích thế nào đây. Vì thế tiên hạ thủ vi cường, hạ thuộc Ngũ Đấu Thánh Cô, không lo cô ta bỏ chạy. Đúng lúc này, Lạp Tháp Lý tới đưa nước cho Thiết Sát An. Lạp Tháp Lý còn được gọi Đại Lão Lý, 20 năm trước chạy nạn từ Sơn Đông đến Thiên Tân Vệ, cuộc sống khó khăn, mặc áo rách ở lều tranh, buổi sáng đưa nước cho các nhà các hộ, dục sức kiếm tiền nuôi thân, chính là một trong Thất Tuyệt Bát Quái những năm dân quốc. Thời xưa người kiếm sống dựa vào sông nước không ít, vậy một kẻ như Lạp Tháp Lý có tài nghệ gì siêu quần? Là do vẻ ngoài kỳ dị hay lời nói việc làm khác với người thường? Nghe nói vị này có biệt tài bơi lội, có thể ung dung đi dưới đáy sông, nằm ngủ trên mặt nước. Thiên Tân Vệ nằm giữa vùng đất nông, giếng đào thường xuyên không có nước, cùng mày sông ngòi kênh rạch nhiều, quân dân đời đời từ xưa đã ăn uống tắm giặt bằng nước sông. Trời chưa sáng đã ra sông gánh nước, vất vả kiếm vài ba xu. Do nước dưới sông quá nhiều tạp chất, bởi vậy người ta thường chuẩn bị hai cây lù. Trước tiên dùng phèn làm lắng đọng tạp chất, sau đó mới múc sang một cây lù khác, vo gạo nấu cơm toàn dùng bên này. Lạp Tháp Lý đưa chính là nước sôi, nhưng năm dân quốc người dân đã bắt đầu sử dụng phích nước nóng, không có cửa hàng chuyên bán nước sôi. Bình thường tiệm nước đều nằm gần cổng thành, cửa treo bảng hiệu bằng gỗ, trên viết bán nước sôi. Trong tiệm có bếp lò, mặt trên là ba cái bếp, đặt ba nồi đồng thật lớn. Nồi đầu tiên nước sôi sùng sục, nồi thứ hai nước sùi lăn tăn, nồi thứ ba nước hơi ấm ấm. Người đến mua nước sẽ múc từ nồi số 1, nồi số 2 sẵn sàng, nồi số 3 thêm củi tăng nhiệt độ. Lúc nấu nước cũng phải chú ý, đừng đợi bán hết sạch nước ở nồi số 1 mới múc nước cho vào nồi số 2. Phải căn thật chuẩn thời gian đun để liên tục có nước bán, vừa không phí củi lửa lại có thể kiếm thêm chút tiền. Tuy nhiên cũng có tiệm làm ăn gian dối, đặt dưới đáy nồi một cái đĩa, đến bên trên có bọt nước nổi lên, cứ tưởng đang sôi sùng sục, nhưng thực tế chỉ là ấm ấm. Nước như vậy mua về pha trà quả thực không thể uống nổi. Mấy chục năm nay, ngày nào cũng như ngày nào, Lạp Tháp Lý đưa nước cho các hộ gia đình, tiền công thu theo tháng hoặc theo năm. Trường sĩ Lý Sán lắc mình xông tới, chặn Lạp Tháp Lý lại. Thuộc phạt hài Thiết Soát Tử, tịch thu của Kim Mặt Dỗ có không dưới 10 bao. Hai thằng nhóc này còn sợ không đủ, đổ hết tất cả vào trong phích nước, gan giọng hù dọa Lạp Tháp Lý không được lắm miệng, nếu ảnh hưởng việc phá án sẽ bắt lão lấp vào chỗ trống. Lạp Tháp Lý quanh năm sống bằng nghề đưa nước, biệt không thể chọc vào tuần cảnh, cúi đầu khom lưng nào dám hỏi nhiều, cố tỏ vẻ bình tĩnh, cất giọng hô một tiếng đưa nước sôi. đặt vội phích nước trước thềm cửa, sau đó quay đầu bỏ chạy. Trường Sĩ Lý Sán nấp một bên quan sát, chỉ thấy Ngũ Đấu Thanh Cô mở cửa, điền trái ngó phải xem có ai không, rồi mới xách phích nước vào trong hậu đường. Xem chừng sáng sớm muốn uống trà nóng. Tiếp theo không thấy cô ta bước ra khỏi cửa. Lưu Hoành Thuận đứng ngoài quan sát, dùng mình hít một ngụm khí lạnh. Không phải anh ta không biết thuộc Kim Bản Dô bán có vị thuốc mà không có dược tính, tất cả đều là lừa gạt người ta. Riêng thuốc pha thai thiết soát tử thì ngược lại, không có vị thuốc nhưng dược tính cực mạnh. Đuổi thai quỷ chỉ cần nửa gói, một gói có thể cai thuốc viện, cũng chẳng phải là linh đan diệu dược gì cả. Cái chính là tuyệt đối phát huy công dụng. Nghe nói tên trộm mộ Tôn Tiểu Su Nhi vì cái thuốc viện đã ăn hết một gói thiết soát tử, cho nên mới biến thành bộ dạng như bây giờ, thậm chí còn suýt mất mạng. Lần này Trương Sĩ Lý Sán hòa tan cả chục gói, cho dù là hán bình đồng ra sắt cũng chịu không nổi. Vẫn có câu hào hán cũng sợ Tào Tháo giật, huống chi là hạng nữ lưu bình thường. Hết hồi 6. Hồi thứ 7. Đội truy nã lọ Ngũ Đấu Thanh Cô bỏ mạng, không lấy được khẩu cung. Hơn 30 người chia thành hai đội, trước sau bao vây thiết sát am, săn tay áo cầm chắc súng lục. Dẫn đầu đội truy nã là đội trưởng Phí Thông, nổi tiếng sợ vợ, chỉ biết bắt nạt dân lành, được người ta kêu là kẻ bất lực hay phế vật. Hắn đứng đó hai tay chống nạnh, há miệng hét lớn: đội truy nã phá án, người không liên quan không được đến gần. Đám đông vây quanh xem náo nhiệt, thấy bộ dạng này ai còn dám tiến lên hóng hớt, vội vàng tránh ra thật xa. Đội đại biểu theo lệnh Lưu Hoành Thuận tung chân đa văng cửa am, đám người còn lại như làng như hổ đồng loạt xông vào bên trong. Ngô Đấu Thanh Cô ngồi trong Phật đường, nghe ngoài cửa ồn ào náo loạn, biết sự tình bại lộ, vội vàng thắp ba nén hương chuẩn bị chui vào đường hầm bí mật. Bỗng cảm thấy bụng sôi ủng ục như sóng cuộn biển gào, hai chân mềm nhũn không lết nổi thân mình, chăn đẫm mồ hôi lạnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kẻ bất lực. Phía đại đội trưởng một lòng tranh công, dân thủ hạ xông vào hậu đường, đang định bắt sống Thanh Cô, chợt nghe một tiếng hổ gầm, bốn vách tường rung chuyển, chớp mắt nhảy ra một con mãnh hổ toàn thân màu vàng cam, nổi bật vằn đen, mặt to như chuông đồng, răng nanh sắc nhọn tựa dao, ngẩng đầu gầm thét khiến chim muông giật mình bay ráo rác, cả dây sông kinh hãi dãy đành đạch. Đám người Phi Thông sợ tới mức gan nứt mật vỡ, té sấp té ngửa chạy ra ngoài. Người bên ngoài ngó vào trong xem, thế nhưng chẳng có gì hết, chỉ thấy Ngũ Đấu Thanh Cô ngồi trên đệm hương bổ, sắc mặt trắng bệch, một tay chống đất, một tay ôm bụng, mồ hôi trên trán to như hạt đậu nành. Bên cạnh cô ta có cái lư hương cắm ba cây nhang lớn, trong phòng khói bốc mù mịt, vừa lại gần liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Có thể thấy Ngô Đầu Thanh Cô đã dùng mê hương tác quái, không dập tắt hương trong phòng sẽ chẳng ai dám xông vào. Đội truy nã đến thiết sát am bắt người chỉ là vì tranh công lĩnh thưởng, không người nào muốn nổ súng. Nếu cứ rằng có thế này, không biết Ngô Đầu Thanh Cô sẽ lại giở thêm trò gì. Tuyệt đối không thể để cô ta chạy thoát. Lưu Hoành Thuận nhanh chân lẹ mắt, phát hiện trước cửa Phật đường đặt một cái lu to đen xì bóng loáng, một người ôm không xuể, bên trong chưa đầy nước. Anh ta bỗng nảy ra một ý, gọi Đỗ Đại Biêu lại nói: mau hất nước vào trong phòng đi. Lần trước tôi đã nói Đỗ Đại Biêu thân cao vai rộng, vô cùng lực lưỡng, có bản lĩnh khiêng đỉnh nặng ngàn cân. Lu nước to ở thiết sát am người khác không bê nổi, nhưng với anh ta thì dễ như trở bàn tay. Ngày thường chỉ nghe lời Lưu Hoành Thuận bảo đi hướng đông, không dám qua hướng tây, sai đánh chó quyết không bắt gà, bằng không sẽ không có cơm ăn. Trước giờ Đỗ Đại Biêu chẳng sợ gì, chỉ sợ nhịn đói, vừa nghe sư huynh lên tiếng, liền sắn tay xoạc chân, ôm lu nước, dồn hết khí vào đan điền, chớp mắt đã nhấc bổng chiếc lu. Khen cho khiêng đỉnh Đỗ Đại Biêu trời sinh sức lực phi thường, thuận thế nâng lu nước lên cao, hét to một tiếng chết này. Liêu Hoành Thuận đã tính xong xuôi, anh ta bảo Đỗ Đại Biêu hất nước vào trong phòng, dập tắt mê hương, sau đó xông vào chọc nã Ngũ Đấu Thánh Cô. Đáng tiếc Ngũ Đại Biêu ngốc nghếch không hiểu ý, ra tay quá nhanh, trực tiếp ném cả cái lu vào bên trong. Thánh Cô đang ngồi ôm bụng giữa Phật đường, đột nhiên bị hất nước, còn chưa kịp cảm nhận cái lạnh thấu tim, mê hương đã bị dập tắt. Đồng thời cái lu cũng bay tới, chỉ nghe bộp một tiếng, Ngũ Đấu Thánh Cô liền ngã lăn ra đất. Lu nước bằng đất nung, thân dày chừng 2 tấc, bên ngoài được quét sơn, vừa nặng vừa cứng, chẳng khác gì cục sắt. Lại được Đỗ Đại Biêu dùng hết sức để ném, đập vào người Ngũ Đấu Thánh Cô. Ôi thôi, lu vỡ mạng vong. Liêu Hoành Thuận đứng ngoài cửa nhìn rõ hết thảy, chỉ biết dậm chân lắc đầu. Việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích. Ngũ Đấu Thánh Cô cướp tài hại mạng, bắt về cũng sẽ bị xử tử, chết chẳng phải việc gì to tát, chỉ là không lấy được khẩu cung. Không biết cô ta đã hại bao nhiêu người. Xong việc, Tổng cục Cảnh sát phái người lục soát toàn bộ từ trong ra ngoài, thu được bao nhiêu trang sức vàng ngọc, thuốc phiện, tiền bạc. Nếu thủ phạm đã chết, chính quyền cũng không tiếp tục truy cứu. Bởi vụ án này liên quan đến rất nhiều vị có tiền có thế, buôn trà cũng trà không nổi. Tốt nhất là việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Chỉ công bố ra ngoài rằng Ngũ Đấu Thánh Cô cùng đồng lõa là bọn buôn người, len lỏi khắp nơi bắt cóc trẻ con, trong lúc chống lại lệnh bắt đã bị bắn ngục. Đội truy nã có công phá án, ai nấy đều được lãnh một phần tiền thưởng. Liêu Hoành Thuận nghĩ mãi không thông, lừa gạt tiền tài đã quá dư giả, hà cớ gì phải hại mạng, bán đồng nam đồng nữ cho bọn buôn người, ít nhiều cũng thu được mấy đồng tiền, vì sao lại khiến bọn trẻ chết đuối? Ngũ Đấu Thanh Cổ còn đồng lõa hay không? Một việc khác cũng khiến Liêu Hoành Thuận chú ý, đó là sau khi kết án, thi thể Ngũ Đấu Thanh Cổ lại được Lý Lao Đạo đưa về Bạch Cốt Tháp. Nghe nói Lý Lao Đạo không chỉ nhặt xác Thánh Cô, mà còn gom cả xác con hồ ly đã chết. Đáng ra người chết kết án, thi thể sẽ được người nhà thu liệm, hay do đội dọn xác ném ra bãi tha ma cho chó hoang, không thì được tăng nhân đạo sĩ mang đi vùi lấp, chính quyền cũng không hỏi đến. Bất quá quốc có quốc pháp, dân có dân quy, Thiên Tân Vệ tồn tại mấy trăm năm, dân gian có rất nhiều ước định đã trở thành quy tắc, chôn người chết cũng phải tuân theo. Cái gì mà trinh tiết liệt nữ đưa vào mộ liệt nữ, chết do lửa thiêu thì đến lệ đàn tử, chết do đuối ngạt nước thì vào Hà Long Miếu. Tòa Bạch Cốt Tháp nằm ngoài Tây Quan, cung phụng chính là Bạch Cốt Nương Nương, trước giờ đều để xương cốt được tăng nhân đạo sĩ hành thiện thu nhặt, phần lớn là người chết đói chết rét ven đường. Nhưng từ khi Lý Lao Đạo đến Bạch Cốt Tháp, lại liên tiếp thu thập xác của phi tặc Toàn Thiên Báo, Ngũ Đấu Thánh Cô, toàn hạng người xấu xa bất lương, rốt cuộc Lý Lao Đạo muốn làm gì đây? Phải nhớ câu chớ làm điều trái lương tâm, kẻ làm việc ác ông trời chẳng tha. Buồn biệt diễn biến tiếp theo như thế nào, xem phần sau sẽ rõ. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo của câu chuyện Hỏa Thần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.